Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1610, chương 1595, sắc bén thủ đoạn trừng ác bá. Người tới, động thủ, đem đối với tiện nam tiện nữ môn cho ta băm cho chó ăn. Theo văn ca lời nói rơi xuống, phía sau hắn mang tới một cái tay cầm đao búa các tráng hán thì là giống như mãnh hổ giống như. Đối với Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã phóng đi, càng là có mang theo nồng đậm nghiền ngẫm cùng trêu chọc hí ngược âm thanh theo bọn họ miệng bên. Trong truyền ra, văn ca, cái này nam chúng ta băm trực tiếp cho chó ăn. Đến mức cô gái này, dung mạo xinh đẹp, dáng người bốc lửa, thế nhưng là nhất đẳng mặt hàng. Để các huynh đệ chơi chán tại băm cho chó ăn như thế nào? Chơi! Ngươi xem một chút nàng ngực lớn mũi thẳng cái mông vểnh lên tuyệt đối là chỉnh. Dạng này mặt hàng ngươi cũng dám xuống tay. Chỉnh thì chỉnh thôi. Dù sao bây giờ nhìn lấy rất tốt. Chơi thoải mái là được. Ha ha. Chính là. Lão tử lại không cùng với nàng sinh con. Quan tâm nàng có hay không chỉnh. Chỉ cần làm thoải mái là được. Không sai. Chơi lại băm cho chó ăn dạng này mới đáng giá nha. Nhìn lấy những cái kia lao ra các tráng hán cái, kia khí thế hung hăng, như sói như hổ bộ dáng, nghe đến bọn hắn miệng trong kia bất đắc dĩ chảy lời nói. Những người chung quanh nhìn về phía Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã trong ánh mắt thì là tràn ngập thương hại cùng đồng tình. Cái này đôi tiểu tình lữ đắc tội người nào không tốt. Hết lần này tới lần khác đắc tội văn ca. Cái này mẹ nó không là muốn chết sao? Tại văn ca sau lưng có thể là có văn gia bảo bọc. Vô pháp vô thiên tồn tại. Đắc tội hắn có thể có kết quả gì tốt. Thật sự là đáng thương đối với khổ mệnh uyên ương a. Nam kia tuy nhiên xem ra có chút tang thương. Nhưng là thật đẹp trai. Cái kia nữ ngực mông lớn vểnh lên. Dài đến rất đẹp. Tuy nhiên có thể là chỉnh. Nhưng là cũng có thể thoải mái a. Đáng tiếc. Đắc tội văn ca. Mọi người dường như đã thấy Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã cái kia thê thảm vô cùng xuống tràng tới. Nghe được đám này khí thế hung hăng vọt tới các tráng hán cái kia hạ lưu vô cùng lời nói. Nhìn lấy bọn hắn cái kia thần sắc dữ tợn cùng hạ lưu bộ dáng. Lam Phong trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang tới. Tại bọn họ huy động trường đao búa đối với hắn chém thẳng mà đến trong nháy mắt. Lam Phong bỗng nhiên móng vuốt đồ nướng trên bàn thịt dê nướng. Đại thủ hất lên, một cỗ vô hình kinh khí bạo phát, bị Lam Phong nắm trong tay thịt dê nướng thì là ầm vang ở giữa nổ bắn ra mà ra. Giống như từng nhánh mũi tên đồng dạng tại những cái kia các tráng hán còn chưa kịp phản ứng trong. Nháy mắt chui vào đến bọn họ giữa hai chân trong đũng quần. Quần vỡ tan, máu tươi ngang dọc, a, sau một khắc, những tráng hán này nhóm thân hình đều là trong lúc đó một trận. Hạ thân món đồ kia bị thịt dê nướng cho xuyên cùng một chỗ. Máu tươi không ngừng mà chảy xuôi mà ra. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Đối diện với mấy cái này hạ lưu cặn bã. Lam Phong căn bản thì không có chút nào lưu tình. Cái kia bị hắn ném ra thịt dê nướng bị Lam Phong rót vào kinh khí làm cho chúng nó vô cùng sắc bén. Không chỉ có xuyên thấu những tráng hán này nhóm quần. Càng là vô cùng tinh chuẩn xuyên thủng bọn họ hạ thân cái kia món đồ kia. Làm cho chúng nó món đồ kia đều bị thịt dê nướng cái thẻ cho xuyên cùng một chỗ. Bây giờ, thịt dê nướng đỉnh đầu thì là nhiều hai quả trứng chim cút. Máu tươi chảy ngang, trong nháy mắt thấm ướt bọn họ đũng quần. Khiến đến bọn hắn hai tay bưng bít lấy đũng quần không ngừng mà giãy giụa cuồn cuộn lấy. Miệng bên trong càng là có kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền ra. Bọn gia hỏa này món đồ kia năng lực không hề nghi ngờ chính là bị Lam Phong phế bỏ đi. Cái này bất chợt tới biến cố cùng nội dung cốt truyện xoay chuyển làm cho vây xem mọi người bất ngờ. Tuyệt đối không ngờ rằng những khí thế to lớn tráng hán vậy mà lại bị Lam Phong dễ dàng. Như vậy thu thập hết. Đây không thể nghi ngờ là để đến bọn hắn chấn kinh vạn phần. Phải biết. Bình thường bọn họ cũng không có thiếu bị những tráng hán này nhóm khi dễ. Chịu đến bọn họ điều khí. Mỗi người ỷ là văn ca thủ hạ thì cùng chính mình là đại gia một dạng tại bọn họ trong tiệm ăn uống. thả cửa, thậm chí còn tìm bọn hắn lấy tiền. Bây giờ nhìn lấy đám này các tráng hán bị Lam Phong dùng thịt dê nướng phế bỏ đi món đồ kia, rung động trong lòng đồng thời càng là thoải mái vạn phần. Có thể nói là hả giận không thôi a. Tuy nhiên mỗi cái thương gia nhìn bề ngoài đối Văn Ca đám người này tất cung tất kính, nhưng là trong bọn họ tâm lại là đã sớm đối bọn hắn thống hận vô cùng. Nguyền rủa bọn họ ngàn vạn lần. Chỉ bất quá ngại tại bọn hắn thế lực lại không thể làm gì. Bây giờ nhìn thấy bọn họ ăn quả đắng, các thương gia trong lòng có thể nào không cao hứng. Riêng là nhìn thấy những tráng hán này bọn ác bá món đồ kia bị thịt dê nướng cho xuyên thủng, bọn họ đều không nhịn được cười, lại chỉ có thể cố nén không cười ra tiếng. A a, nhìn lấy thủ hạ nhóm trong nháy mắt chính là bị đối phương phế bỏ đi. Nghe đến bọn hắn tiếng kêu thảm thiết, Văn Ca sắc mặt lộ ra càng địa băng lãnh cùng khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, miệng bên trong truyền ra băng lãnh cùng dày đặc thanh âm. Tiểu tử, khó trách dám tại ta chỗ này nháo sự, nguyên lai là có chút bản sự. Bất quá ngươi cho rằng nương tựa theo này một ít bản sự liền có thể tại lão tử trước mặt phách lối, cuồng vọng sao? Hôm nay, lão tử sẽ nói cho ngươi biết, cái gì gọi là nơi này chính là lão tử thiên hạ. Long Ngũ, Văn Ca, theo Văn Ca lời nói rơi xuống, một tên thân thể cao tới 2 mét tráng hán thì là theo phía sau hắn một bước cất bước. Trong thân thể tản mát ra một cỗ cường đại áp bách lực. Miệng bên trong truyền ra cung kính vô cùng thanh âm tới. Long Ngũ, Văn Ca trợ thủ đắc lực, thực lực càng cường đại, không chỉ có là một tên nắm giữ ám kình hóa kình võ giả, vẫn là một tên nhục thân chi lực càng cường đại hoành luyện võ giả. Tại vùng đất này có thể nói là có chút danh tiếng nhân vật. Cho lão tử phế hắn. Văn Ca thần sắc băng lãnh, miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. Vâng. Theo Văn Ca lời nói rơi xuống, Long Ngũ cả người thì là giống như mãnh hổ đồng dạng đối với Lam Phong phóng đi. Tốc độ quá nhanh, lực lượng mạnh mẽ, hắn mỗi một bước rơi xuống, mặt đất dường như đều đang run rẩy, phát ra tiếng vang trầm trầm, giống như một đầu nhanh chóng chạy tê giác, thanh thế to lớn, làm cho những người chung quanh quá sợ hãi, chỉ là trong nháy mắt chính là vọt tới Lam Phong trước mặt. Vung lấy có mạnh mẽ quyền đầu, đối với Lam Phong giận nện xuống. Tiểu tử kia hết, nói nhảm, đương nhiên là xong, người cũng không nhìn một chút đó là ai xuất thủ. Đây chính là Long Ngũ đại ca a, Văn Ca thủ hạ mạnh nhất người. Long Ngũ đại ca đã từng một quyền đấm chết qua một con trâu. Tiểu tử kia lợi hại hơn nữa cũng phải tại Long Ngũ đại ca một quyền này phía dưới nằm xuống. Nhìn lấy cái kia khí thế như hồng long ngũ, Văn Ca đông đảo thủ hạ cùng những người chung quanh đều là nhịn không được nghị luận ầm ĩ mở ra miệng. Những cái kia thương gia nhóm nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt thì là tràn ngập một vẻ lo âu. Dù sao bọn họ thế nhưng là hy vọng Lam Phong có thể hung hăng giáo huấn Văn Ca một đoàn người một trận. Thế nhưng là nhìn đến long ngũ cái kia khí thế hung hăng bộ dáng, các thương gia đối với Lam Phong lại là không có chút nào lòng tin. Oanh, mắt thấy Long Ngũ cái kia có mạnh mẽ quyền đầu sắp nện xuống tại Lam Phong trên thân. Lam Phong sắp đẫm máu trọng thương lúc, cự tiếng nổ lớn lại là ầm vang ở giữa vang lên. Lại là tại Long Ngũ quyền đầu đối với Lam Phong nện xuống tiến đến trong nháy mắt đó, Lam Phong chậm rãi đem tay phải nhô ra, tinh chuẩn không sai lầm đem Long Ngũ quyền đầu bắt lấy. Cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên, Long Ngũ quyền đầu cái kia cường đại kinh khủng lực lượng thì là toàn bộ đều bị Lam Phong tiếp nhận. Nhưng mà Lam Phong thân hình lại là không nhúc nhích tí nào. Liền áo quần hắn cùng tóc đều không có chút nào phiêu động. Ngăn trở, tình cảnh này làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều là không khỏi run lên. Trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng hoảng sợ đến khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Riêng là Văn Ca, Trương Linh cùng bọn họ đông đảo thủ hạ tại thời khắc này có thể nói là toàn bộ đều sửng sốt. Đồng tử co lại thành cây kim hình. Há to mồm, một mặt ngốc trệ, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt thì là tràn ngập không che giấu chút nào kinh dị cùng hoàng. Hốt tới, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn đến Long Ngũ một quyền đấm chết đánh bay một con trâu. Lại không nghĩ tới cường đại như thế nhất quyền lại bị Lam Phong như vậy dễ dàng ngăn trở. Đây không thể nghi ngờ là phá vỡ bọn họ nhận biết. Người đến cùng là ai? Thân là người trong cuộc Long Ngũ sắc mặt càng là kịch biến. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào chấn kinh cùng hoảng sợ tới. Có lẽ người khác không biết một quyền này của hắn uy lực. Nhưng là hắn Long Ngũ chính mình thật là nhất thanh nhị sở. Một quyền này của hắn không chỉ có dung hợp ám kình chi lực. Càng là còn vận dụng thân thể hoành luyện chi lực. Chính là hắn đỉnh phong lực lượng nhất quyền. Đừng nói là cái này một quyền đấm chết một con trâu. Liền xem như đánh chết một đầu voi lớn cũng không có vấn đề chút nào. Thế nhưng là, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhất quyền cũng là bị trước mắt người thanh niên này dễ dàng như vậy ngăn. Lại, khiến đến Long Ngũ trong lòng tràn ngập kinh dị cùng chấn kinh tới. Chẳng lẽ nói tên trước mắt này là một vị đại sư? Không sai, tuyệt đối là đại sư. Chỉ có đại sư mới có thể ngăn lại hắn cái này hung mãnh vô cùng nhất quyền. Bất quá, cái này Long Ngũ dù sao cũng là thân kinh bách chiến người. Chiến đấu kinh nghiệm phong phú vô cùng. Ngắn ngủi chấn kinh cùng kinh ngạc về sau hắn trong nháy mắt chính là lấy lại tinh thần. Tay trái nhanh chóng luồn vào trong túi quần. Bỗng nhiên móc ra súng ống. Nhắm ngay Lam Phong mi tâm. Bắt được ta tay như thế nào? Súng lục nơi tay. Mạng ngươi ta có. Cho dù là ngươi là đại sư lại như thế nào? Đại sư có thể ngăn trở ta thương sao? Giờ khắc này, Long Ngũ lại một lần nữa tràn ngập lòng tin. Thế nhưng là, trong nháy mắt, Long Ngũ cả người lại là bỗng nhiên ngây người. Bởi vì hắn trong tay cầm thương chi tại thời khắc này vậy mà hóa thành một đống linh kiện dài. Xuống một chỗ, mang ra thương, Lam Phong đã thật lâu không có làm qua loại sự tình này. Ân, so trước kia chậm không? 2 giây a, ta tiên sư cha mày a. Nhìn trong tay súng ống tại lấy ra trong nháy mắt đó chính là hóa thành một đống linh kiện dài. Xuống một chỗ, Long Ngũ trong lòng quả thực là có 10 triệu đầu thảo nê mã đang gầm thét mà lại đây. Đây là cái gì phá thương? Sinh sản không có hợp cách a. Lão tử vừa mới lấy ra còn không có tới kịp làm thì hóa thành một đống linh kiện. Ta đi đại gia ngươi. Tại thời khắc mấu chốt này ngươi đã vậy còn quá chơi. Đáng thương Long Ngũ căn bản cũng không biết trong tay hắn lấy ra súng ống chỉ là trong nháy mắt bị Lam Phong cho mang ra mà thôi. Dù sao, Lam Phong tốc độ cũng không phải Long Ngũ mắt thường liền có thể bắt trông thấy. Uy, huynh đệ, đừng lo lắng, nổ súng a. Lam Phong chậm rãi theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng dùng cái bật lửa. Đốt đối với Long Ngũ thổi một hơi. Miệng bên trong truyền ra mang theo tiếng nhạo báng âm. Mở em gái ngươi a. Không thấy được lão tử trong tay cũng chỉ còn lại có một cái chuôi thương sao. Nghe được Lam Phong lời nói. Long Ngũ trong lòng quá sức. Hơi kém không có bị tức giận đến phun ra một miệng lão huyết tới. Đi chết. Sau một khắc, Long Ngũ trên cánh tay gân xanh nâng lên. Lực lượng toàn thân xác thực ầm vang ở giữa bạo phát. Muốn chấn khai Lam Phong tay cầm. Bành, thấy thế, Lam Phong không khỏi cười lắc đầu. Sau đó hắn trái tay nắm chắc thành quyền. Một cỗ cường đại lực lượng ầm vang ở giữa bạo phát. Nện xuống tại Long Ngũ trên ngực. Phốc phốc, sau một khắc, Long Ngũ miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng tại mọi người cái kia kinh dị cùng rung động ánh mắt nhìn. Chăm chú phía dưới bay rớt ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.